Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 63, Hỗn Một Viên Mãn Đại Đạo Luân Hồi Thái Dịch Vô Lượng Duyên Khang Đạo Quân. Toàn thư xong, Thường Uy cảm giác mình đặc biệt uể oải, không nhấc lên được tinh thần. Theo đạo lý nói, tu hành đến hắn như vậy cảnh giới, uể oải, mệt như vậy chữ vốn nên là không có ý nghĩa, nhưng thật là phát sinh. Hắn lấy chính hắn thị giác, nhìn thấy năm Cộng Hòa phồn thịnh cái kia cũng không phải là cuối cùng dãy giụa hồi quang phản chiếu, mà là bệnh trước cây đầu vạn mộc tranh xuân sinh cơ. Nhìn thấy Nhân Vương Tử Nhậm đem hết toàn lực dựng thành Nhân Đạo Đô Thiên Thập Nhị Bộ Thái Dịch đại trận, nhìn thấy bọn họ có thể vận dụng cướp sức mạnh, cũng không biết trải qua bao lâu. Một ngày kia, ngũ sắc thần quang thông thiên triệt địa, chiếu phá thái hạ đạo giới, chói lọi mênh mông hỗn độn. Một vị nhân vật vĩ đại ngã xuống, phu tử cũng chính là ở một ngày kia. Năm Cộng Hòa luyện thành thái dịch kiếp ma lô, với suýt xảy ra tai nạn thời khắc, đem cái kia phu tử liều mạng cuối cùng cũng không thể đè chết lão ma chấn tại đây bếp lò bên trong. Làm Năm Cộng Hòa pin, Thường Uy xem rất rõ ràng, phu tử thực đã sớm ngã xuống vị này hào quang chiếu rọi nhân đạo vĩ đại người. Để cầu nhân đến nhân chấp niệm, miễn cưỡng đem một vị sức mạnh lượng cấp cao hơn hắn một cái tiên thiên tầng cấp lão ma chấn không thể động đậy. Nhân đạo cần hy sinh, vì là có hy sinh nhiều chí khí, mới giáo nhật nguyệt đổi tân thiên. Vì nhân đạo tồn tục, ai cũng có thể hy sinh, thậm chí là phu tử. Không có nỗi lo về sau, Năm Cộng Hòa bắt đầu bước nhanh đi tới giải quyết thần đô phế tích mầm hòa. Nhân Vương càng bình tĩnh, hắn cũng không có vội vã xua quân vào tổ đình, mà là càng cường lực lượng, tăng mạnh lại thêm cường. Nhưng dù sao thời gian không đợi người, tổ đình tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Thường Uy nhìn thấy có một ngày, Nhân Vương xuất lĩnh hắn quân đội, giết tiến vào vết nứt, giết hết trong vết nứt kiếp ma, thừa thế xông lên giết vào nhân đạo tổ đình. Thường Uy biết, chênh lệch thời gian không nhiều, so với Thường Uy lúc trước tiến vào tổ đình lúc, khi đó sặc sỡ cướp trong xương là vạn nhà đèn đuốc. Hiện tại nói chung chỉ còn dư lại bách gia đèn đuốc. Tổ tông môn không phải vạn năng, chỉ có thể lấy tính mạng vì là đương đại nhân vương tranh thủ thời gian. Nếu như Tử Nhậm còn chưa động, tổ tông môn tranh thủ đến cơ hội, e sợ chớp mắt là qua. Dọc theo Thường Uy lúc trước đi con đường, 12 tòa thành quan, Tử Nhậm một đường đánh đem quá khứ, thế như trẻ tre. Ở Nhân Vương dưới chân, một cái hào quang lộ ra phát hiện, mặc cho kiếp số cuồn cuộn, sặc sỡ vụ dày đặc như mực, cũng không cách nào che đậy này điều Nhân Vương đại đạo hào quang. Từ kẽ nứt bắt đầu, con đường này liền xuất hiện, theo sát Nhân Vương bước chân, xuyên qua tòa kia nửa mảnh thành, từ Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Bạch Khởi mọi người đạo anh kiệt dưới chân xuyên qua, phá tan sặc sỡ vụ, tòa thành thứ nhất, tòa thứ hai thành, mãi đến tận Thường Uy đã từng đi qua đường cuối cùng một tòa thành. Vô số khủng bố cực điểm kiếp ma ở chỗ này chờ hắn. Tổ đình tổ miếu bên trong các đời trước giết phá ngăn cản đi tới nơi này, mang đến nhân đạo thánh khí, hiên viên thánh kiếm hào quang phá tan đêm đen, các tướng sĩ hò hét, tu đạo sĩ thần thông, đại la đạo tổ kinh thiên động địa. Cuối cùng này một trận chiến, cơ hồ đem Hoa Hoàng Chí Thánh mở ra nhân đạo tổ đình đánh xuyên qua. Nhưng cuối cùng, chung cuộc nhưng rơi vào một cô gái trên người. Người sau, Tinh Linh Tử, ở giao chiến trong quá trình, kiếp ma vô số lần nhằm vào Tinh Linh Tử. Sớm trước còn tưởng rằng là bởi vì Tinh Linh Tử là người sau duyên cớ. Sau đó mới biết, kiếp ma dĩ nhiên cũng không phải là muốn giết Tinh Linh Tử, mà là muốn bắt đi nàng. Kiếp ma làm được, nhưng ở kiếp ma triển khai thủ đoạn muốn tỉnh lại tinh linh từ bản chất nhất tồn tại thời điểm. Nàng bị nhân vương cầm trong tay hiên viên kiếm chém giết ở đầu tường. Nhìn lệ rơi đầy mặt nhân vương, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại, tinh linh tử trong mắt sinh cơ. Ở hiên viên kiếm phong mang dưới dần dần biến mất, thân thể hóa thành bột mịn, một đoàn chân linh bay ra ngoài, trong nháy mắt chia ra làm hai, một phần bay vào nhân vương trong tay, một phần bay về phía cao thiên. Tinh linh tử chết, mang đi sở hữu kiếp ma, mặc dù lợi hại đến đâu kiếp ma cũng ở tinh linh tử bỏ mình một khắc đó tan thành mây khói. Năm cộng hòa cuối cùng từ kiếp ma trong tay đoạt lại từ xưa tới nay đất tổ. Nhưng kiếp số còn chưa xong, sương mù dày che trời, cướp khí cuồn cuộn, tuy rằng không còn kiếp ma, nhưng kiếp số vẫn còn ở đó. May mắn còn sống sót đạo tổ môn cùng nhân đạo tiên hiền tụ hợp lại một nơi. Nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng mặc dù năm cộng hòa khai phá ra vận dụng kiếp lực kỹ thuật, nhưng cũng nắm này tổ trong đình dày đặc như mực cướp khí bó tay toàn tập. Không làm sao được, chỉ có thể xin mời nhân vương tế Hoa Hoàng, cầu pháp môn, Hoa Hoàng chí thánh chỉ có thể đáp lại nhân vương tế bái. Hắn bất kỳ đại la đạo tổ đều rất khó gặp đến Hoa Hoàng, mặc dù là từ tạo hóa thiên đi ra đại la đạo tổ. Hơn nữa Hoa Hoàng chí thánh cũng rất ít giảng đạo. Hư Hoàng đạo quân, Nguyên Hoàng đại đạo quân, Huyền Hoàng đạo đức thiên tôn cùng Hoa Hoàng chí thánh bốn tôn vĩ đại nhất người. Chỉ có Nguyên Hoàng đại đạo quân tối chịu khó, hoặc là nói thích nhất làm nhân sư. Bên trong không thích nhất làm nhân sư chính là Hoa Hoàng chí thánh. Bốn vị này chí đại chí cường, chí tôn chí thánh vĩ đại người, Hoa Hoàng chí thánh là ít nhất lộ diện, tỉnh lại hỗn nhất viên mãn đại đạo luân hồi thái dịch vô lượng duyên khang đạo quân. Kiếp số tự xong, hỗn nhất viên mãn đại đạo luân hồi thái dịch vô lượng duyên khang đạo quân. Đây là vị nào đạo quân? Chúng đều không rõ. Chỉ có nhân vương, đăm chiêu, bỗng nhiên đưa mắt cao thiên, chúng tiên, thánh cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy cái kia cao thiên năm vòng hạo dương còn đang trói lọi. Cướp khí cuồn cuộn buông xuống cửu thiên, mà năm vòng hạo dương trong lúc đó, cái kia ngôi sao trên, loáng thoáng lại có một tòa nông trường bên trong mây trắng bầu trời xanh, dê bò thành đàn ngựa gào thét. Chỗ cửa lớn một cái lão già lưng còng đang xem phòng gác cổng bên trong gật đầu ngủ gà ngủ gật. Có hai con da lông bóng loáng khổng lồ báo đốm từ cửa lớn một bên bỗng nhiên như gió. Truy đuổi mà qua, một cái ăn mặc áo thun tay ngắn áo thun, quần sóc bãi biển, chân đá một đôi dép tông da hỏa, cùng một đám sắc đẹp, vóc người hoàn mỹ tuyệt luân nữ tử trêu đùa từ nông trường bên trong biệt thự trong đi ra. Hướng về nông trường ở ngoài cạnh biển đi đến, gió biển vù vù, trên mặt biển, một con màu xám bạc cá heo nhảy lên đến, lộ ra cười khúc khích dáng vẻ, một đầu to lớn trắng đen tinh linh, cá voi sát thủ truy đuổi nó, ở trên mặt biển nhảy lên lại hạ xuống, mơ hồ ở dưới nước, tựa hồ có một cái to lớn mãng xà, cũng theo đang chơi đùa. Nam tử cùng các nữ nhân ở trên bờ cát truy đuổi nô đùa. Chơi đủ rồi, mới ở một viên to lớn đá ngầm bên nghỉ ngơi. Thả câu, cái kia đá ngầm giật giật, nhưng ở đâu là một khối đá ngầm? Rõ ràng là một con nhện lớn. Xa xa, hai con báo đốm lang bôn đồn đột, đã thấy một con khổng lồ hổ nhảy ra, đuổi theo khắp nơi chạy. Chúng tiên thánh đều hai mặt nhìn nhau, nhân vương tử nhậm hít một hơi thật sâu. Chư quân, thái dịch đạo quân chính đang nằm mơ đây, chúng ta tỉnh lại hắn thôi. Cưỡi mây đạp gió, chúng tiên thánh một đường chí cao thiên, năm vòng hạo dương phảng phất đã thành vật chết, cũng không ngăn trở, mặc cho bọn họ rơi vào cái kia viên to lớn ngôi sao trên. Ở nông trường ở ngoài hạ xuống. Tử nhậm tiến lên, gõ gõ cửa lớn, có người có ở đây không? Trong cửa lớn chếch trông cửa trong phòng. Đúng giờ đầu ngủ gà ngủ gật, lão hủ nghe vậy con mắt nứt ra một cái lỗ. Nói lầm bầm, đều không khiến người ta nghỉ ngơi. Bận rộn, ngáp một cái, đứng lên đến, từ cửa sổ thò đầu ra. Là cái nào? Không biết quấy nhiễu người thanh mộng không đạo đức sao? Tử Nhậm lại cười nói, lão trưởng chớ não, thực là có việc, làm phiền thông báo một tiếng. Trong cửa lão hủ yên lặng nhìn hắn, một lúc lâu, hít khẩu đồng thời, chờ, cũng không mở cửa, thẳng hướng về bãi cát bên kia đi đến. Thường Uy cũng đang ngủ gà ngủ gật, cá trong tay can từng điểm, bỗng nhiên lập tức nhảy lên đến. Tai họa, như một làn khói liền hướng biệt thự chạy. Các nữ nhân kinh ngạc không chịu nổi. Thiệu Lệ Văn nói, đây là làm sao? Liền thấy Lai Phúc đến rồi. Các vị phu nhân, ngoài cửa có người bái phỏng lão gia. Các nữ nhân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Thầm nghĩ thường cẩu tử đá lửa rơi vào mơ u bàn chân trên dáng vẻ. Lẽ nào cũng là bởi vì có người bái phỏng. Trương Tử Lâm có vực một hồi, nói, có người bái phỏng, cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái kia quá không lễ phép. Natasha nói, vậy chúng ta đi nhìn, xem trước một chút là ai. Lão thường đã vậy còn quá sợ, lẽ nào là bà công công đến rồi. Alana cười trêu nói, Theron, Daenerys cùng Kristen đều che miệng cười khẽ lên. Samantha cùng Linda thì lại không đáng kể dáng vẻ. Liền mấy người phụ nhân đến cửa lớn một bên, nhìn thấy Tử Nhậm một nhóm, phát hiện cũng không nhận ra. Thiệu Lệ Văn nói, chư vị là người nào? Tìm ta ra lão thường có chuyện gì? Tử Nhậm vội hỏi, thực là thiên đại tai họa. Liền đem sự nói đến. Các nữ nhân nửa tin nửa ngờ, lại đặc biệt kinh ngạc. Chính mình lão thường như thế nghiêu phê sao? Thiệu Lệ Văn cân nhắc một chút, không bằng như vậy, chính các ngươi đi gọi hắn. Liền mở cửa, thả người đi vào, một đường đến trước biệt thự. Biệt thự môn đóng chặt, liền cửa sổ đều quan chăm chú, một tia khe hở cũng không lưu lại. Chúng tiên thánh ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Ở nhân vương Tử Nhậm dẫn dắt đi, cùng nhau chắp tay, kêu, đạo quân, đạo quân, thái dịch đạo quân, thái dịch đạo quân, đạo quân tỉnh lại, đạo quân tỉnh lại. Thanh âm này, trong lúc hoảng hốt truyền tới mỗi một cái địa phương, tổ đình, thái hạ đạo giới, chúng tiên hoàn, vô lượng mấy tự nhiên vũ trụ, sở hữu sinh linh, bỗng nhiên đều ngẩng đầu lên, nhìn trong cõi u minh cao thiên. Cùng kêu lên hô to, thái dịch đạo quân, thái dịch đạo quân, từng tiếng hô hoán, phảng phất ngâm sướng, lại phảng phất đại đạo bánh xe ở lăn. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên loảng xoảng một tiếng, một cái chén đánh xuyên cửa sổ hộ bay ra ngoài, mang đến vô số thủy tinh vỡ. Gọi quỷ a, còn có nhường hay không người thanh tịnh? Biệt thự môn phịch một tiếng bị đạp bay đi ra, áo thun dép tông, một cái tráng hán quặm mặt lại từng bước một đi ra. Ở hắn đi ra cửa cái kia một chốc cái kia, yên hà mịt mờ, thụy khí cuồn cuộn, chúng sinh hoan hô, đại đạo ăn mừng, trời giáng dị thải, mặt đất nở sen vàng, tử khí cuồn cuộn, tràn ngập vô tận, lúc ẩn lúc hiện. Có bốn tôn nhân vật vĩ đại từ trong cõi u minh buông xuống ánh mắt. Đạo hữu, liền chờ ngươi a. Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân cười lớn một tiếng, mau tới, mau tới. Thường Uy nhìn Tử Nhậm bọn họ, lại nhìn một chút thiên, rên lên một tiếng, hiếm thấy có cái nhàn hạ, cũng không cho ta nghỉ ngơi. Cuồn cuộn cút, hắn một lần bộ, người đã làm đạo trang trang phục. Chu vi tất cả, biến hóa ra, nơi nào có cái gì nông trường, nơi nào có ngôi sao gì thần, nơi nào có cái gì năm vòng hạo dương, nhưng là một phương đạo đài, trên đài Thường Uy ngồi ngay ngắn ở giữa. Chu vi ngũ phương, năm tôn không thấy rõ khuôn mặt tồn tại đem vờn quanh. Ở sáu vị trong lúc đó, đứng sừng sững một tòa khảm nạm ở bên trên đại đạo bàn cờ. Cái kia trên bàn cờ lấm ta lấm tấm tử, tung hoành vô lượng tuyến. Năm đối với một ván cờ, nhìn kỹ, rõ ràng đã đến cuối cùng. Cờ trắng giết hắc tử đại long. Thường Uy mở mắt ra, trong ánh mắt lưu lại một vệt dư vị trong nháy mắt tiêu tan. Hắn nhìn này năm cái, lạnh nhạt nói, còn chưa chịu thua. Này năm cái hình ảnh mơ hồ tồn tại, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều tự thở dài, liền thì thôi hiển lộ ra dung nhan đến. Chính là ba nữ hai nam, dáng dấp kia, không phải tinh linh tử. Lý Anh Quỳnh, Trương Giác, Huyền Duệ, Vũ Chiếu, lại là tại sao? Năm cái bất đắc dĩ đứng lên đến, xếp hạng Thường Uy trước người, uốn éo xoa bóp cúc cung quỳ gối. Lão sư, vừa đã bái sư, còn chưa thu rồi thần thông. Thường Uy lấy ra một cái cây thước, mỗi cái ở trên trán điểm một cái. Thương Thiên Long Hán, Xích Thiên Xích Minh, Huyền Thiên Khai Hoàng, Hoàng Thiên Thượng Hoàng, Kim Thiên Duyên Khang, nay ta hàng phục bọn ngươi, thu làm đồ đệ, vận chuyển đại đạo viên mãn số lượng, từ đó đại đạo vô cương, vô lượng, tất cả có tình chúng sinh. Tất cả tiên thiên ngày kia, tất cả có hay không xoay chuyển không ngừng, eternal không kiệt, này đại đạo công lao viên mãn rồi, sớm thu rồi thần thông, theo vi sư tu hành đi thôi. Vâng, sư phụ. Năm người mặt trở nên càng ngày càng nhu hòa, trên người ánh sáng cũng càng ngày càng trong suốt, đều tự đối diện nở nụ cười. Sư phụ, chúng ta vậy thì thu rồi thần thông. Năm người xoay người, cùng dùng thủ đoạn, đem cái kia tràn ngập ngày kia vô lượng kiếp khí thu nhận hết sạch. Thường Uy lúc này mới đứng dậy, dưới chân bay lên một mảnh hào quang, quyển năm cái đồ đệ. Cuối cùng nhìn lại, nhìn cái kia mênh mông kéo dài ngày kia có tình chúng sinh một lần cuối cùng. Nương theo hào quang ủng độn, biến mất ở từ nơi sâu xa. Thái Dịch đạo hữu, cho ngươi đã lâu. Thái Dịch a Thái Dịch, tiểu tử ngươi lại nghiêu phê, không cũng ở ta dưới trướng nghe đạo. Đến đến đến, kêu một tiếng lão sư. Thái Dịch đạo hữu, lão hủ lại luyện một lò đan, hơi có chút diệu dụng, khi nhàn hạ có thể đến xem nhìn. Thái Dịch dâm tặc đừng chạy, ăn ta một cái hồng tú cầu. Ai, nữ oa ngươi muốn làm gì? Ta chạy. Đứng lại, toàn thư xong thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.